Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 254. Cuối cùng quà tặng. Âu Dương Tĩnh không biết mình giết nhiều ít ác ma, hắn chỉ biết là mình đã liên tục không ngừng đánh sập 5 lần ác ma tiến công. Chiến hữu bên cạnh, đầu tiên là Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, tiếp lấy đổi thành Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền, lại tiếp sau đó, An Long mở ra 8 môn độn giáp, Trúc Ngọc Nghiên hóa thân Trạm Ngọc Ảnh hình người, đi vào bên cạnh hắn cùng hắn kề vai chiến đấu. Tống Chí mang theo Tống gia con cháu binh vào sân, xung phong một hồi, lại dẫn thương vong thảm trọng các chiến sĩ lui xuống. Lý Thế Dân đem 7 vạn bách tính đưa vào pháp vực chi về sau, ngựa không dừng vó mang theo 2000 huyền giáp thiết kỵ. Tại đại quân ác ma bên trong, Tả Xung Hữu đột dùng bỏ mình 800 thiết kỵ, người người mang thương một cái giá lớn, giúp Âu Dương Tĩnh đánh tan một đợt ác ma công kích. Đến bây giờ, Âu Dương Tĩnh chiến hữu bên cạnh lại đổi thành Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, mà giờ khắc này Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng bọn hắn vừa xuất hiện chàng lúc uy phong lẫm lẫm, hình ảnh so sánh lộ ra thê thảm không ít. Khấu Trọng một con long rực chỉ còn lại có một nửa, một cái khác long rực cũng vô lực tiêu nghỉu xuống, hai cánh đủ thương, hắn đã vô lực bay lượn. Mà Từ Tử Lăng mặc dù hai cánh hoàn hảo, nhưng cánh tay phải đã đủ khuỷu tay mà đứt. Trước đó lui ra chỉnh đốn lúc, hắn trực tiếp tại tay cột cài đặt lên một thanh dao băng chùy. Âu Dương Tĩnh bởi vì kim hành biến hóa lúc thể phách đặc thù, giống T-1000 thể lỏng kẻ hủy diệt, không sợ vật lý công kích, cũng là không bị thương tích gì. Nhưng hắn thể lực, công lực, tinh thần lực đều là hao tổn nghiêm trọng. Đứng thẳng lúc đã có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Theo đợt thứ nhất tiên phong chiến bắt đầu, đến bây giờ đánh băng thứ 5 đợt ác ma công kích, chỉ có Âu Dương Tĩnh một mực chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu, chưa bao giờ lui ra chỉnh đốn. Mà bây giờ ác ma đợt thứ 6 thế công cũng đã tổ chức, Minh Hà bên bờ không ngừng có hỗn loạn chi thuyền đến, dỡ xuống ngàn vạn ác ma. Cao đẳng đám ác ma cũng tại Minh Hà bên bờ dựng lên vài chục tòa truyền tống môn. Mặc dù vực sâu hỗn loạn pháp tắc khiến cho truyền tống môn không thế nào đáng tin cậy, vừa mới bắt đầu vận chuyển liền phát nổ 4 tòa, còn lại hoàn hảo truyền tống môn truyền đưa tới nhóm đầu tiên ác ma cũng tất cả đều khó hiểu, chỉ còn lại có tàn chi không hoàn toàn thi thể. Thế mà tìm không thấy một người sống, có thể vực sâu cái gì đều thiếu, liền là không thiếu ác ma. Vực sâu cùng địa ngục tiến hành huyết chiến thời điểm, đại quân ác ma tại đi đến chiến trường hành quân quá trình bên trong, có đôi khi chỉ là tự giết lẫn nhau, liền muốn chết trước đi mấy thành. Cho nên chết bởi truyền tống thật không tính là gì. Cao đẳng ác ma truyền không để ý chút nào, không ngừng cố gắng tiếp tục truyền tống. Đằng sau truyền tống xác suất thành công rõ ràng cao lên, chết bởi truyền tống ác ma đã giảm bớt đến 5 thành. Mà cho dù thành công đến ác ma cũng chưa toàn bộ trở thành hữu hiệu đơn vị tác chiến. Không ít ác ma chết bởi tranh chấp nội bộ trong đánh nhau. Lại có thật nhiều ác ma vừa mới xuống thuyền hoặc là mới ra truyền tống môn liền ầm ầm tứ tán, trốn vào trong đồng hoang. Càng có hàng loạt đê dài ác ma bị cao đẳng ác ma thành đoàn giết chết, hoặc làm huyết tế triệu hoán cường lực cao dài ác ma, hoặc chế tạo thành đủ loại cổ quái kỳ lạ, không biết ra sao công dụng tài liệu. Nhưng mà cứ việc ác ma hỗn loạn, e rằng cần bất luận kẻ nào đi công kích chúng nó cũng sẽ tự động chế tạo hàng loạt giảm quân số. Nhưng Minh Hà bên bờ tụ tập ác ma quân đoàn cũng vẫn càng ngày càng bàng đại, nhìn xem không có chút nào trận hình. Như ông vợ tổ cuồng tuôn đi qua đợt thứ 6 đại quân ác ma, nhìn nhìn lại phía sau cái nhìn kia không nhìn thấy bờ, lại còn tại cuồn cuộn đến ác ma quân đoàn. Khấu Trọng giật giật khóe miệng, cười khổ, này lúc nào là kích thước A. Từ Tử Lăng sờ lên tay cụt bên trên cuốn lấy dao băng chùy dây chuyền, thở dài, ai, không có gì đáng nói, liều mạng đi. Đang khi nói chuyện, dây chuyền lắc một cái, đầu búa rơi xuống đất. Từ Tử Lăng kéo lại lấy dao băng chùy, bộ pháp trầm trọng đón đại quân ác ma chậm rãi đi đến. Khấu Trọng hít sâu một hơi, rút ra hai cái miệng lưỡi đã triệt để đã biến thành răng cưa hậu bối đại đao, cùng Từ Tử Lăng sóng vai tiến lên. Âu Dương Tịnh chậc chậc lưỡi, sờ lên cái kia đã bị hắn dùng một cây biến hóa ra tới xúc tu chăm chú bao lấy, để tránh di thất viện quân lệnh. Nhịn xuống hiện tại liền gọi huynh đệ xúc động, tay trái cuốn lấy tinh vân xiềng xích, tay phải nâng màu vàng đất hồ lô, chậm rãi tiến lên. Thể lực, công lực tiêu hao quá lớn, hắn đã vô pháp giống trước đó một dạng bằng kim hành biến hóa, tay không tấc sắt đại sát tứ phương, chỉ có thể dùng tinh thần lực khu xử tinh vân xiềng xích cùng màu vàng đất hồ lô. Mượn tinh vân xiềng xích, thủ hạc chi chảo lực lượng bản thân đối phó ác ma, làm Âu Dương Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người chính diện nghênh tiếp lúc, Lý Thế Dân cùng trọng giáp kiếm sĩ chớ Đức Lôi Đức, mang theo chỉ còn hơn 1.600 huyền giáp thiết kỵ, chú ngựa Tịnh Thổ Dìa, trầm mặc chờ đợi xuất kích thời cơ, mà chỉ điều tức thời gian rất ngắn. Hoàn toàn không có khôi phục như cũ Loan Loan, Sư Phi Huyên đám người, thậm chí An Long, Trúc Ngọc Nghiên các cao thủ, cũng vội vàng kết thúc điều tức, đi ra Tịnh Thổ, chuẩn bị đầu nhập chiến trường, cùng Âu Dương Tịnh ba người cùng một chỗ, ngăn cản này đợt thứ 6 trùng kích. Cho tới bây giờ, ác ma mỗi một luân phiên công kích, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà phe mình nhân viên lại thương vong không nhẹ, công lực cũng hao tổn không nhỏ. Chỉ dựa vào mấy người cao thủ, hoặc là một đội người ngựa, đã không đủ để đánh băng một đợt ác ma thế công. Nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đồng thời ra tay, mới có thể ngăn cản được. Ngay tại phía trước nhất Âu Dương Tĩnh ba người, sắp cùng này đợt thứ 6 đại quân ác ma va chạm thời điểm. Một đạo nóng rực tia chớp, đột nhiên từ bên trong vùng Tịnh Thổ bay vọt lên, cướp đến giữa không trung, một cái chuyển hướng, phát sau mà đến trước, ầm ầm tiến đụng vào đại quân ác ma bên trong, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, đại quân ác ma phía trước hơn ngàn ác ma, trong nháy mắt bốc hơi hết sạch, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu gần 2 trượng. Bán kính 30 trượng hố to, hố to dưới đáy, đứng vững vàng một vị toàn thân ánh chớp lượn lờ bóng người. Y quan xưa cũ, khuôn mặt cổ sơ, da hiện lên vàng nhạt, trong hốc mắt, trống rỗng, tràn đầy lấy hừng hực tia điện. Đúng là Quảng Thành Tử Lột Xác. Quảng Thành Tử Lột Xác vừa hiện, chỉ bằng vào khí tức, liền như một đầu bền chắc không thể phá được sắp đập. Át ở đại quân ác ma công kích tư thế, không sợ chết đám ác ma, thậm chí tại trận trận rối loạn bên trong, chậm rãi lui trở về. Tiên sư Lột Xác ra tay rồi. Khấu Trọng mừng rỡ, Âu Dương Tĩnh nhíu mày, đây chính là Quảng Thành Tử tiên sư Lột Xác. Hắn một mực không có xuống chiến trường, cho nên mặc dù nghe Khấu Từ nhắc qua, Quảng Thành Tử Lột Xác tùy bọn hắn đi tới bên trong vùng Tịnh Thổ, nhưng cũng không nhìn thấy cỗ này Lột Xác. Lúc này thấy một lần, Hắn phát hiện cỗ này lột xác, khí tức thình lình không thể so Thạch Chi Hiên trước đó, tôn này đỉnh thiên lập địa Phật Đà Kim Thân, hơi kém, thậm chí khả năng càng mạnh, lục tinh cấp trở lên. Âu Dương Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đang kinh hỉ lúc, đáy hố Nghiễm Thành lột xác, bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, hướng từ Tử Lăng, Khấu Trọng phân biệt nhấn một ngón tay, một đạo xanh biếc hào quang, đáp ứng chỉ không xâm nhập từ trong cơ thể hai người. Sau đó trên thân hai người ánh sáng xanh lục lóe lên, Khấu Trọng hai cánh khôi phục như lúc ban đầu, suy yếu khí tức, cũng nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Từ Tử Lăng gãy mất cánh tay phải, càng là một lần nữa mọc ra, khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Đằng sau Nghiễm Thành lột xác đưa tay đánh ra một tia sét, chui vào thiên khung bên trong, ánh chớp nổ tung, hóa thành một đám mây đen, bao phủ ở phía sau Tịnh Thổ đám người vùng trời, vương xuống mờ mịt lấy thanh bích quang mang trời hạn gặp mưa. Trời hạn gặp mưa vung bãi phía dưới, tất cả thương binh, trong khoảnh khắc, thương thế tận càng, tất cả võ lâm cao thủ, cũng khoảng cách phục hồi trạng thái đỉnh phong. Bên trong vùng Tịnh Thổ, những cái kia không ngủ không nghỉ hướng về Thạch Phật cúng bái, liên tục mấy ngày vì hắn cung cấp nguyện lực, đã mỏi mệt đến lúc nào cũng có thể chết vội tín đồ. Đám tăng lữ cũng bị này trời hạn gặp mưa rửa đi một thân suy yếu mệt mỏi, phục lại thay đổi thần thái sáng láng, thể lực dồi dào. Nghiễm Thành lột xác đảo trong bàn tay, liền đã xem tất cả mọi người trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Này thần hồ hắn giấu vết thủ đoạn, khiến cho đến tất cả mọi người mừng như điên không thôi, nhảy cẫng hoan hô, đấu chí lại phục dâng trào, chiến ý lại một lần nữa tăng vọt. Chỉ có Âu Dương Tĩnh có chút khó chịu, bởi vì Nghiễm Thành lột xác ban ơn cho tất cả mọi người, duy chỉ có bỏ qua hắn. Đừng nói giống Khấu Trọng, Từ Tử Lăng một dạng, đặc biệt vì hắn nhóm khôi phục thương thế trạng thái, liền ngay cả một giọt trời hạn gặp mưa cũng không rơi xuống hắn Âu Dương Tĩnh trên người. Không công bằng a, ta mặc dù là thiên ngoại dị nhân, nhưng ta cũng đang liều mạng a, hơn nữa còn là nhất liều mạng một cái, đến bây giờ liên chiến chàng cũng không xuống qua a. Đang khó chịu lúc, Nghiễm Thành lột xác đột nhiên ngẩng đầu, dùng cái kia vô trí không biết, chỉ có tia điện lượn lờ chỗ trống hai mắt, không có chút nào cảm xúc nhìn hắn một cái, sau đó hướng hắn điểm ra một ngón tay, một tia sét đáp ứng chỉ mà ra, ba đánh vào hắn mi tâm. Ni Âu Dương Tĩnh toàn thân chấn động, kim hành biến hóa cấp tốc rút đi, hóa làm thân thể máu thịt, sau đó vô số rất nhỏ tia điện từ hắn toàn thân mỗi một cái trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, vòng quanh hắn đôm đốp loạn nổ, tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Âu Dương Tĩnh thân thể bỗng nhiên rào một tiếng, hóa thành một bãi nước sạch vung vãi trên mặt đất. Tiên sư hạ thủ lưu tình, Khấu Trọng khẩn trương phốp oành quỳ rạp xuống đất. Âu Dương huynh tuy là thiên ngoại dị nhân, nhưng hắn có công không qua à, tiên sư hạ thủ lưu tình a. Từ Tử Lăng cũng là quỳ gối liên tục dập đầu, Nghiễm Thành tiên sư, Âu Dương huynh vốn có thể đi thẳng một mạch, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước lưu lại, cho chúng ta những này người cuối cùng tộc chiến đấu hăng hái đến nay, tìm Nghiễm Thành tiên sư hạ thủ lưu tình. Phía sau Loan Loan thấy Âu Dương Tĩnh bị Quảng Thành Tử một ngón tay đánh thành một bãi nước sạch, đau lòng đến gần như không thể thở nổi, nàng cắn răng nghiến lợi phát ra song đao, liền muốn xông lên đi. Cùng vừa mới dùng trời hạn gặp mưa chữa khỏi thương thế của nàng, khôi phục nàng trạng thái nghiễm thanh lột xác liều mạng. Thạch Thanh Tuyền cũng là xinh đẹp, lông mày dương lên, không nói một lời ôm Tiêu Vị Cầm, ngón tay đã ấn lên dây đàn, liền liền Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, đều là mũi chua chua. Riêng phần mình nắm chặt trường kiếm mà đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch Chi Hiên thanh âm, bỗng nhiên bình bầu trời vang lên, an tâm chớ vội. Thạch Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, ngửa đầu kêu lên, cha, ngươi nhanh mau cứu Âu Dương đi. Thạch Chi Hiên lại chỉ ngữ khí lạnh nhạt lặp lại, an tâm chớ vội, cha. Thạch Thanh Tuyền gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp rưng rưng, đang muốn lại tìm lúc, chợt thấy phía trước Âu Dương Tĩnh thân hóa nước sạch, tán hạ xuống mảnh đất kia, trên mặt chậm rãi hở ra một đoàn trong suốt bến nước, tiếp lấy bến nước bên trong chậm rãi đứng lên một đầu toàn thân trong suốt, phẳng phất nước sạch ngưng tụ thành bóng người. Cẩn thận nhìn lên, bóng người kia có thể không phải là Âu Dương Tĩnh. Cho nên ta nói, an tâm chớ vội, Thạch Chi Hiên từ tốn nói, thanh âm yên tĩnh lại, lại không nói một câu, mà Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, thậm chí Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, đều là đã vui đến phát khóc, quỳ trên mặt đất khấu trọng. Từ Tử Lăng, thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, này tình huống như thế nào? Ngươi không là chết sao? Âu Dương Tĩnh cười ha ha, nhìn một chút chính mình cái kia phẳng phất nước sạch ngưng tụ thành trong suốt thân thể, đối nghiễm thành lột xác trịnh trọng vái chào, đa tạ thành toàn. Hắn cũng không nói đa tạ nghiễm thành tên sư thành toàn, bởi vì lúc này chủ trì nghiễm thành lột xác cũng không phải là Quảng Thành Tử lưu lại thần thức, mà là cuối cùng một sợi thế giới ý chí mảnh vỡ. Đúng là này một sợi cuối cùng còn sót lại thế giới ý chí mảnh vỡ, kích hoạt lên Quảng Thành Tử lưu tại chiến thần điện bên trong lột xác, khu động lấy nó đến đây bảo hộ nàng. Cuối cùng các con dân, nàng cũng không có trí tuệ, cũng sẽ không nói lời nói, không hiểu được cùng người trao đổi. Chỉ có như trẻ con ngây thơ bản năng, mà nghiễm thành lột xác, cũng là vô trí không biết. Thậm chí ngoại trừ một bộ kim cương bất hoại thân thể bên ngoài, cũng không cái gì năng lượng tồn tại. Nhưng ở thế giới ý chí bản năng khu động dưới, ở thế giới điêu trước khi chết, cuối cùng nguyên lực khu động dưới, cỗ này lột xác có thể động dụng không ít Quảng Thành Tử khi còn sống năng lực. Thậm chí có thể đem Quảng Thành Tử thân thể bên trong đóng dấu công pháp truyền thụ cho Âu Dương Tĩnh. Vừa rồi nghiễm thành lột xác cái kia một ngón tay, chẳng những trong nháy mắt giúp Âu Dương Tĩnh đem cổ thần đạo thể tăng lên một tầng, hoàn thành thủy hành biến hóa, khiến cho hắn có thể toàn thân nước hóa, còn truyền hắn một bộ quý thủy thần lôi phương pháp. Mặc dù thế giới ý chí tàn phiến, cũng không có trí tuệ, nhưng này điểm ngây thơ bản năng cũng có thể làm nàng làm rõ sai trái, biết Âu Dương Tĩnh làm ra cống hiến cũng cho hắn ban thưởng. Mà Âu Dương Tĩnh cũng là bởi vì nghiễm thành lột xác cái kia một ngón tay tạo hóa, một ngón tay truyền công, biết được nghiễm thành lột xác chân tướng. Hắn đồng thời cũng biết, nghiễm thành lột xác này trải qua hành động, đã không sai biệt lắm hao hết thế giới ý chí tàn phiến còn thừa không nhiều năng lượng. Thế giới ý chí sắp triệt để tiêu vong, mà nghiễm thành lột xác cũng đem hồi phục, làm vậy trừ kim cương bất hoại bên ngoài, lại không cái gì dị năng tĩnh mịch thể xác. Bất quá, tại tiêu vong trước đó, thế giới ý chí tàn phiến tựa hồ còn muốn làm nàng cuối cùng các con dân làm chút gì đó. Nghiễm thành lột xác ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chậm rãi lui lại đại quân ác ma. nhìn về phía Minh Hà bên bờ, cái kia hơn 10 vạn ác ma quân đoàn, nhìn về phía cái kia vài tòa cao lớn truyền tống môn, cùng Minh Hà bên bờ, bỏ neo hơn 10 chiếc hỗn loạn chi thuyền, tia điện sáng rực hai mắt, từng cái nhìn qua về sau, Nghiễm Thành lột xác oanh một tiếng, vỡ ra, hóa thành vô tận ánh chớp, rót thành một tia sét sóng lớn, nổ vang gầm thét, hướng về ác ma quân đoàn ăn mòn mà đi. Đây mới thực là thần lôi rửa sạch, ánh chớp sóng lớn những nơi đi qua, hết thảy ác ma, đều là trong nháy mắt bốc hơi. Đầu tiên là cái kia chậm rãi thối lui đại quân ác ma, cho ánh chớp sóng lớn một cơn sóng, đập không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo là bên bờ dừng lại hơn 10 vạn ác ma quân đoàn, cho ánh chớp sóng lớn lặp đi lặp lại ăn mòn, qua lại càn quét, không cần một lát, liền đã hết thảy bốc hơi. Hai đầu ba lạc viêm ma cầm đầu cao giai đám ác ma, ý đồ dùng cao đẳng truyền tổng thuật chạy trốn, nhưng ánh chớp tràn ngập phía dưới, không gian dường như bị thứ nguyên đeo khóa chặt, căn bản không vì chúng nó mở ra truyền tống lối đi, cho nên cái kia hai đầu ba lạc viêm ma cũng đã chết, chúng nó chủ trì xây dựng truyền tống môn cũng đã biến mất. Minh Hà bên trong mười mấy đầu hỗn loạn chi thuyền cũng là bị ánh chớp gột rửa không còn, làm ánh chớp tiêu tán lúc vừa rồi còn không giới hạn, làm người tuyệt vọng đại quân ác ma đã vô tung vô ảnh, liền một đầu nhỏ ai sợ ma đều không có còn lại, mà Nghiễm Thành lột xác cũng tùy theo tan biến không dấu vết, cũng tìm không được nữa một tia tồn tại dấu hiệu. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.